Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2527, chương 2529 chân chính nguyên tội chi thú. Suy, một đạo nhàn nhạt tiếng xé gió không muốn người biết vang lên. Đó là một đạo sao băng từ trong hắc hải mãnh liệt bắn tới chỗ nhấc lên động tĩnh. Cái đó là, vừa mới thở dài một hơi Rama thấy cảnh này, không khỏi vì đó khẽ giật mình, bởi vì đạo sao rơi kia đúng là hướng phương hướng của hắn bay lượn tới. Trong nháy mắt tới gần hắn, Rama hơi hồ là phản xạ có điều kiện vươn tay, bắt lấy đạo sao rơi kia, sao băng liền đã rơi vào Rama trong tay, cũng tán đi vầng sáng, hiện ra nó ban đầu hình dạng. Đây là, xem tới trong tay sự vật, Rama đôi mắt ngưng tụ, nhưng bây giờ, đã không phải là có thể làm cho Rama phân thần thời điểm. À... Một cái quen thuộc tiếng ca liền từ hắc hải phía trước truyền đến. Chỉ là... thanh âm kia bên trong, không còn có bi thương, cũng không còn có quyến luyến, có chỉ là tựa như nguyền rủa một dạng thô bạo cùng căm hận. Rama liền ngẩng đầu, nhìn về phía hắc hải phía bên nào. Này xem xét, Rama con người bỗng nhiên co rụt lại, co lại đến như mũi kim lớn nhỏ. Đừng nói là Rama, liền là Istar cùng cho đê bên trong tất cả mọi người ngây người. Triệt triệt để ngây người. À... tràn ngập thô bạo cùng căm hận cao vút tiếng kêu liền theo cái kia quái vật khổng lồ trong miệng. Giống như tiếng gầm gừ vang lên, quái vật khổng lồ đối bầu trời cùng với đại địa tận tình gào thét. Đem đám mây, khí quyển cùng với sóng biển đều cấp hiên phi, cũng làm cho hắn to lớn hình thể triệt triệt để bại lộ tại trước mắt của tất cả mọi người. Đó là Tiamat, không hề nghi ngờ là Tiamat. Có thể là, giờ này khắc này bên trong, Tiamat hình thể không chỉ trở nên giống như người khổng lồ. Chí ít có mấy trăm mét độ cao. Kết cấu thân thể cũng trở nên không nữa giống trước đó như vậy uyển chuyển cùng mỹ lệ, mà là phảng phất quái vật tan một dạng, trở nên hung ác cùng tà ác, to lớn sừng phảng phất có thể đâm xuyên chân trời, dữ tợn răng nanh phảng phất có thể cắn nát không gian. Một đôi phảng phất cất giấu tinh chi hải đôi mắt cũng là trở nên đỏ như máu dâng lên. Không có trước đó tất cả tình cảm. À... nó liền lần thứ ba kêu lên, tiếng kêu lại giống là có thể tỉnh lại trong lòng người lớn nhất hoảng hốt cùng ác mộng một dạng, khiến cho người kinh hãi. Cái kia chính là Tiamat, chân chính tư thái. Rama liền rụt lại con ngươi nhìn xem một màn này. Ha ha, Istar thì ngược lại nở nụ cười. Chỉ là tiếng cười kia nghe là như vậy trống rỗng. Đơn giản tựa như là tải cự tuyệt lý giải trước mắt sự vật một dạng. Đương nhiên, cho đê bên trong mọi người cũng là như thế. Linh cơ quy mô khuếch trương đại, ma lực phản ứng mọc thêm. Cái kia chính là thú, Roman, The Vinci cùng với Oga Marizun dày thanh âm nói như vậy lấy. Mà lúc này đây, mây đen hắc ảnh cũng nhích tới gần. KKDE, GA+, FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF Ha ha ha ha, ha ha ha ha. Đạt được cánh, trưởng thành là thành thục thể Lakmit liền kết bè kết đội bay tới. Theo cao cao bảo thạch lá chắn vùng trời lướt qua, xông về Mesopotamia đại địa. chúng nó liền có đánh úp về phía Kim Cương Thạch Dương, có đánh úp về phía Rama cùng Ista. Thấy được cựu nhân loại cùng cũ nữ thần. Giết chết bọn hắn, giết, đem bọn hắn hiến cho mẫu thân. Này chút lác mít một bên phát ra khó nghe tiếng kêu, một bên phóng tới Rama cùng Ista. Đáng giận, Ista cũng không lo được khiếp sợ, trực tiếp gọi mana, chuẩn bị nghênh kích. Nhưng lúc này, ngược lại là Rama hành động ngăn trở Ista. Ngoặc kép, Mesadim Adamus, Rama hướng về phía chính mình quyến thú lên tiếng. Ông, lập tức, từng mặt bảo thạch lá chắn liền không chỉ xuất hiện tại trên bờ biển, còn ra hiện tại Rama cùng Ista quanh người, che lại bọn hắn. Bành, bành, bành, bành, phóng tới hai người lác mít liền từng con đụng phải phản xạ lá chắn, từng cái gảy trở về. Giết chết bọn hắn, giết chết, chớ núp lấy, chịu chết đi. Ha ha ha, lác mít lại là không quan tâm tiếp tục công kích lấy, dù cho bị một con tiếp lấy một con bắn ngược ra ngoài, vẫn như cũ tiếp tục tập kích. To lớn Kim Cương Thạch Dương cũng là như thế. Lác mít nhóm tựa hồ là nghĩ giải quyết hết Kim Cương Thạch Dương, nhường trên bờ biển bảo thạch lá chắn biến mất, khiến cho bùn đen tuôn hướng đại địa. Có thể mỗi khi chúng nó đụng phải Kim Cương Thạch Dương lúc, đều sẽ bị không thèm nói đạo lý bắn bay. Đi ra, lăn đi, không cho phép cản con đường của chúng ta, không cho phép cản mẫu thân đường, biến mất đi. Lác mít nhóm giống như vậy không ngừng tiến công Kim Cương Thạch Dương, lại là không chỗ dùng chút nào. Kim Cương Thạch Dương liền một lòng một ý bày ra bảo thạch lá chắn kết giới, đã bảo hộ lấy Mesopotamia đại địa, cũng bảo hộ lấy chính mình, bảo hộ lấy Rama cùng Ista. À... Có lẽ là chú ý tới bên này tình huống, hóa thành cự ma Tiamat cũng là một bên cao giọng thét lên, một bên hướng bờ biển phương hướng tới. Vị này nhân loại chi ác, nguyên tội chi thú, cuối cùng bắt đầu chính thức hành động, tiến vào công về phía nhân loại chỗ đại địa. Mặc dù tốc độ rất chậm, nhưng bởi vì hình thể to lớn, chỉ sợ không được bao lâu, đối phương liền có thể lên bờ. Đến lúc đó, cho dù là danh xưng có thể phản chiếu hết thảy công kích, Mesadim Adamus chỉ sợ cũng đỡ không nổi Tiamat. A, lần này nên làm cái gì bây giờ? Ista nở nụ cười khổ. Rama đồng dạng nhìn chăm chăm vào Tiamat. Từ hiện tại Tiamat trên thân, Rama liền rốt cuộc cảm giác không thấy chút nào yêu cùng mẫu tính. Hiện tại Tiamat mới vừa là nhân loại ác, bản thân, bảy đại nguyên tội chi thú chi. Bis 2, nói thật, Rama có loại hiện tại liền tiến lên cùng đối phương quyết nhất tử chiến xúc động. Này không chỉ có là vì thời đại này, vì nhân lý, càng là bởi vì đối phương hiện tại đã không còn là trước đó Tiamat. Nhường Rama có loại không nghĩ lại tiếp tục thấy đối phương dạng này thô bạo xuống, trực tiếp đem oanh sát xúc động. Có thể là nghĩ đến vừa mới hóa thành lưu quang rơi vào đồ vật trong tay của chính mình, kết hợp với tuệ nhãn cùng tâm nhãn quan trắc, Rama biết chính mình tốt nhất vẫn là thừa dịp hiện tại tranh thủ thời gian hồi trở lại Uruk. Vừa đến, tiến hóa hoàn thành lác mít trở nên so với trước càng đáng sợ, số lượng cũng liên tục không ngừng phóng tới đại địa. Không quay lại Uruk, Uruk chỉ sợ nguy hiểm. Thứ hai, Rama cũng biết hiện ở đây chính mình đại khái không đối phó được Tiamat. Nếu là chính diện giao phong, chính mình ngược lại không đến nỗi lạc bại. Thế nhưng muốn đánh đảo Tiamat nên rất không có khả năng, cho nên hiện tại vẫn là về trước Uruk tương đối tốt. Thế là Rama đè xuống xung động trong lòng, nhìn về phía Mesadim Adamus, Phương hướng, nơi này trước giao cho ngươi. Đệ nhất hào, Rama mở miệng như thế. Một thanh âm lập tức tại Rama trái tim vang lên. Biết, ngươi đi thôi, đây là đệ nhất hào thanh âm. Rama nhẹ gật đầu, nhìn về phía Istar. Đi, chúng ta trước Uruk. Nghe vậy, Istar có thể có ý kiến gì đâu. Nói thật, để cho ta lưu lại, ta cũng không biết nên làm cái gì. Istar liền cười khổ, Rama đồng dạng yên lặng, lập tức bắt lấy Istar tay. Cong, trên cánh tay phải, ma thuật khắc ấn hào quang sáng lên. Bạch, Rama cùng Istar liền biến mất tại chỗ, nhường bảo thạch lá chắn đi theo biến mất. Lakmit nhóm lập tức tuôn hướng bốn phương tám hướng, tận thế như vậy buông xuống. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.